Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, phần 35, chương 35 chapter 036 từ nhân loại thăm dò nện bước vào vũ trụ đã qua đi mấy ngàn. Năm ani này mấy ngàn nội tới, nhân loại các loại phát triển cùng ở địa cầu thời đại so sánh với xưa đâu bằng nay. Đặc biệt là văn hóa tri thức truyền thừa. Có thừa kế xuống dưới cũng có đã bị bao phủ ở thời gian cái này sông dài trong vòng. Nhưng mà vô luận nhân loại như thế nào phát triển, đối đã từng nhân loại mẫu tinh địa cầu ghi lại là sở hữu liên bang nhân cần thiết nhớ kỹ. Đặc biệt là cùng hoàn cảnh phương diện này có quan hệ ghi lại. Nếu không phải năm đó nhân loại vì phát triển mà làm lơ địa cầu tự nhiên bảo vệ môi trường, địa cầu cũng sẽ không như vậy nhanh chóng đi vào hủy diệt giai đoạn. Màu xanh lục tự nhiên thực vật hoàn toàn biến mất, thanh triệt sông nước trở nên mùi hôi huân thiên nước bẩn giàn giụa. Phì nhiêu đại địa trở nên khô nứt hoang vu, ngay cả kia màu xanh thảm biển rộng cũng không thể ở nhân loại thủ hạ may mắn thoát khỏi. Bởi vì cái này đau như thiết gia giáo huấn, tinh tế thời đại nhân loại, hoàn cảnh cùng phát triển cân bằng là trọng trung chi trọng. Thân là liên bang thủ đô tinh. Trên tinh cầu mặt tự nhiên hoàn cảnh càng là thực tốt bảo lưu lại xuống dưới. Nếu nói ở địa cầu là thành thị vây quanh rừng rậm, kia hiện tại thủ đô tinh còn lại là rừng rậm vây quanh thành thị. Tổng thống phủ, liên bang tối cao chấp trưởng giả làm công cùng với sinh hoạt địa phương chính là tọa lạc ở một cái. Bốn phía mọc đầy cây cối tự nhiên hoàn cảnh khu nội. Bởi vì bốn phía đều là cây cối, bên ngoài là một cái to rộng con sông đương cách trở. Cho nên tiến vào Tổng thống phủ chỉ có thể cưỡi chuyên môn huyền phù xe. Làm công thời gian, mỗi ngày từ trên không bay qua huyền phù xe tới lui lui. Thật náo nhiệt, hôm nay một trận thân xe ấn có thiên khiển quân đoàn cái kia lôi đình tiêu chí huyền phù xe vừa xuất hiện khiến cho không ít ra vào nhân viên ánh mắt. Nguyên soái đại nhân xe chuyên dùng, tuy rằng tinh tế liên bang có 3 vị tại chức nguyên soái. Nhưng mà có thể bị tất cả mọi người đều biết rõ cũng bị xưng hô vì đại nhân chỉ có thiên khiển quân. Đoàn thực tế chấp trưởng Alman Scott nguyên soái. Thân xe cái kia lôi đình tiêu chí đúng là Alman nguyên soái tọa giá chuyên trúc. Nguyên soái đại nhân cư nhiên tự mình đến tổng thống phủ. Tinh tế sẽ không lại xuất hiện cái gì đại sự kiện đi. Không sai, ở tổng thống phủ công tác nhân viên công tác nhóm tuy rằng sùng bái Alman nguyên soái. Cũng hy vọng có thể nhìn thấy Alman nguyên soái đại nhân chân nhân. Nhưng là tất cả mọi người đều biết, Alman nguyên soái cái này người bận rộn, trừ phi xuất hiện cái gì chuyện quan trọng, nếu không hắn đều sẽ không tự mình xuất hiện ở tổng thống phủ. Ngay từ đầu Alman nguyên soái cái này hành vi, làm không biết người còn tưởng rằng Alman nguyên soái cùng hiền viên tổng thống hai người chi gian quan hệ không tốt, bất quá ở chỗ này công tác thời gian dài. Mới hiểu được kỳ thật là nhà mình tổng thống đại nhân càng thêm không nghĩ nhìn đến Alman nguyên. Xoáy cái này cái mũi không phải cái mũi. Mặt không phải mặt mỗi lần tới đều cho hắn ngột ngạt giao hả. Vừa mới ký tên hảo một phần văn kiện khẩn cấp. Hiên viên thừa thiên liền nhận được nội tuyến nói Scott Alman nguyên xoáy đại nhân đến phóng. Hiên viên thừa thiên cau mày. Gia hỏa này như thế nào như vậy có rảnh đến ta nơi này tới. Sẽ không lại đã xảy ra chuyện đi, nhỏ giọng nói thầm hiên viên thừa thiên không biết chính mình. Rất có đương miệng quạ đen tiềm chất, chỉ biết chỉ cần nhìn thấy Scott này muộn tao ra hỏa là tuyệt đối không chuyện tốt. Hiên viên thừa thiên làm bên cạnh bí thư trước rời đi. Tuy rằng không biết phụ trách tinh tế liên bang đệ nhất trường quân đội năm học khảo hạch Scott như thế nào đột nhiên tìm hắn, bất quá hắn minh bạch tuyệt đối là đã xảy ra nghiêm trọng sự kiện. Nếu không Scott sẽ không tự mình xuất hiện ở Tổng thống phủ. Bởi vì lấy hắn biết rõ Scott tính cách, hội báo đệ nhất trường quân đội năm học khảo hẹt việc này tuyệt đối là làm Roca ra hỏa kia lại. Đây, vị kia Tổng thống bí thư vừa mới mở ra cửa phòng liền nhìn đến Alman nguyên soái hướng bên này đi. Tới thân ảnh, ngẩng đầu nhìn đến nguyên soái ở quân trang căng thắt hạ càng thêm định bạt mê người dáng người. Xứng với cặp kia màu bạc thâm thúy ánh mắt. Liền tính bí thư vị này thân kinh bách chiến nhân sĩ cũng không khỏi trên mặt nóng lên. Cúi đầu hướng nguyên soái vân an. Bước nhanh rời đi. Đến nỗi rời đi sau như thế nào kích động tại nội tâm Stem cũng chỉ có bí thư tiểu thư chính mình. Một người đã biết, Scott đứng ở văn phòng trước cửa phòng, giơ tay dùng khoảng cách thời gian tương đồng tiết tấu gõ đại môn. Chờ được đến bên trong người cho phép mới mở ra cửa phòng đi vào đi. Ngươi hảo, Tổng thống các hạ, hiên viên thừa thiên nhìn đến Scott kia băng sơn mặt. Ở trong lòng mắt trợn trắng, bất quá mặt ngoài như cũ là kia phó bình tĩnh thong dong biểu tình. Ngươi hảo, An Man nguyên soái, ngươi hôm nay đột nhiên đến phóng có phải hay không có cái gì chuyện quan trọng trừ bỏ việc gấp. Gia hỏa này tuyệt đối sẽ không tới hắn Tổng thống phủ. Tổng thống các hạ chính là như thế có tự mình hiểu lấy. Là, lần này đệ nhất trường quân đội năm học khảo hạch chung, chúng ta phát hiện một gian chuyện rất trọng yếu, cùng thứ nguyên chủng tộc có quan hệ, cũng rất có khả năng liên quan đến liên bang an toàn. Scott ngữ khí bằng phẳng, nhưng là nói ra nói làm ngồi ở làm công ghế hiên viên thừa thiên lập tức ngồi ngay ngắn, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Có thể làm Scott như vậy thận trọng nói ra liên quan đến liên bang an toàn sự tình tuyệt đối là đại sự kiện, ý bảo Scott ngồi xuống, làm hắn cẩn thận hội báo. Scott cũng không rong dài, ngồi xuống sau liền đem ngũ tử mặc phát hiện sự tình còn có ST-781 trên tinh cầu video ở văn phòng. Trên màn hình lớn mặt mở ra, to như vậy văn phòng nổi, chỉ có Scott thanh lãnh hội báo thanh âm đi theo thời gian quá khứ. Hiên viên thừa thiên vị này liên bang tổng thống trên mặt biểu tình càng thêm nghiêm túc. Chờ Scott hội báo xong, hiên viên thừa thiên trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói. Việc này xác định tuy rằng không có hoàn toàn điều tra rõ ràng, nhưng là ST-781 trên tinh cầu mặt Mao chu trùng phản ứng. Cấp thấp chủng tộc tuyệt đối cũng có được cao đẳng chủng tộc cái loại này nhưng cho nhau liên hệ. Năng lực. Hiên viên thừa thiên hít sâu một hơi, đại não bắt đầu vận tác. Scott bọn họ có thể nháy mắt nghĩ đến sự tình thân là liên bang tổng thống. Hiên viên thừa thiên đương nhiên cũng có thể đủ ở trước tiên nghĩ đến. Hơn nữa hắn tưởng so Scott bọn họ càng nhiều. Không có ở đây không mưu này chính. Hiên viên thừa thiên vị này liên bang tổng thống trên người gánh nặng lớn hơn nữa. Cấp thấp chủng tộc cho nhau chi gian đều có thể liên hệ. Những cái đó đã ở liên bang bên cạnh trên tinh cầu mặt lan tràn cấp thấp thứ nguyên chủng tộc đem. Không hề là có thể không bị bỏ qua tồn tại. Hiện tại chúng nó càng như là du tẩu ở bọn họ dưới mí mắt thám tử. Nhiều năm như vậy tới, đã không biết đem nhiều ít về liên bang tin tức gửi đi cấp kia chỉ thứ nguyên mẫu chủng biết. Tư duy lại liên tưởng một chút, đã từng ở liên bang cùng thứ nguyên chủng tộc trong chiến đấu. Xác thật có mấy chàng trọng yếu phi thường chiến dịch liên bang bên này thua không minh bạch. Lúc ấy thượng tầng còn tưởng rằng là liên bang bên trong xuất hiện phản đồ. Nhưng là liền tính là phản đồ cũng không có khả năng cùng thứ nguyên chủng tộc loại này lấy cắn. Nốt hết thảy vì sinh tồn mục đích chủng tộc kết minh. Nói cùng cách vách tinh tế Mạc Lạp đế quốc còn có khả năng. Hiện tại biết được cấp thấp thứ nguyên chủng tộc cũng có thể đủ cho nhau liên hệ. Những cái đó chiến dịch sẽ thua, hiện tại hồi tưởng lên cũng không kỳ quái, bởi vì kia mấy chàng chiến dịch chính là phát sinh ở này đó bị cấp thấp thứ nguyên chủng tộc chiếm. Lĩnh tinh vực, hiên viên thừa thiên ở trong đầu đem các loại đã phát sinh cùng với có khả năng phát sinh sự tình. Qua một lần, mới mở miệng đối với vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở trước mặt hắn Scott nói, ta sẽ vận dụng Tổng thống đặc quyền ký tên khẩn cấp mệnh lệnh. Sở hữu chiếm cứ ở liên bang trên tinh cầu mặt cấp thấp thứ nguyên chủng tộc tất cả đều không thể buông tha là đem chính sự nói xong. Scott chuẩn bị đứng dậy rời đi đã bị hiên viên thừa thiên cấp kêu trụ. Ta nói Scott, ngươi gia hỏa này không cần lần nào đến đều cũng vội vàng đi cũng vội vàng được không? Nhìn đến một câu vô nghĩa đều không nói liền chuẩn bị chạy lấy người Scott. Hiên viên thừa thiên trên mặt không có nghiêm túc mà là vẻ mặt vô ngữ. Bọn họ này đàn phát tiểu chung, cũng chỉ có rốt cao cái kia không đáng tin cậy ra hỏa bị Scott sắc đẹp cấp câu dẫn chạy tới. Đương hàn phó quan, kết quả đương nhiên là vội đến muốn chết muốn sống. Hiện tại chỉ cần một liên hệ, tuyệt đối là rốt cao hướng bọn họ khóc lóc kể lể Scott cái này lên làm tư không phúc hậu. Làm hắn không có thời gian cùng nhà hắn thân ái làm chút xấu hổ sự tình. Đến nỗi những người khác. đều là ai bận việc nấy. Đặc biệt hắn thân là liên bang tổng thống, càng là vội đến muốn chết. Đến nỗi Scott gia hỏa này, không có khẩn cấp sự tình tuyệt đối không tìm hắn. Liền bởi vì như vậy không thấy được bên ngoài không biết người đều cho rằng thiên khiển quân đoàn An Man nguyên soái cùng hiền viên tổng thống quan hệ không tốt. Cũng có tiểu đạo tin tức nói bọn họ chi gian có kết thù. Mỗi lần nghe được như vậy tiểu đạo tin tức, hắn là vô ngữ. Các bạn nhỏ còn lại là mỗi người đều cười phiên thiên. Giảng thật có thể đủ cùng Scott cái này toàn dân nam thần kết thù người tuyệt đối không phải người thường. Bất quá đối lập khởi nguyên soái cái này băng sơn muộn tao. Tổng thống các hạ lại là cái run em mờ. Biết rõ mỗi lần trêu chọc nguyên soái đại nhân kết quả đều là chính mình bị nghẹt đến mức hộp máu. Lại vẫn là làm không biết mệt. Cho nên mỗi lần nguyên soái đại nhân đi rồi đều có thể đủ mơ hồ nghe được tổng thống các hạ ở văn phòng nội các loại rít gào. Cho nên nói bọn họ kết thù tiểu đạo tin tức cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Tuy rằng truyền ra cái này tiểu đạo tin tức người đem bọn họ chi gian quan hệ oai tới rồi chân trời. Scott tuy rằng dừng lại xoay người lại, nhưng là nhìn về phía hiên viên thừa thiên vị này tổng thống các hạ có loại ngươi chờ ngu xuẩn phàm. Nhân, có việc mau nói biểu tình, ngoặc kép, mỗi lần nhìn đến Scott cái này ánh mắt hiên viên thừa thiên đều tưởng đem hắn này trương xoái mặt. Cấp đánh thành đầu heo, nhưng là từ nhỏ đến lớn. Bởi vì vũ lực giá trị duyên cớ, mỗi lần bị đánh thành đầu heo lại là hắn. Khi còn nhỏ hắc lịch sử, hiện tại hồi tưởng lên đều là một phen chua xót một phen nước mắt. Khụ khụ, đây là Maria phu nhân thiệp mời. Nếu ngươi có thời gian liền đi thôi, hiên viên thừa thiên từ trong ngăn kéo lấy ra một chương hồng. Nhạt thiệp mời, chỉ là nói chuyện thời điểm ánh mắt tự do, một chút cũng không dám đối thượng Scott. Chỉ thấy nguyên soái đại nhân cũng không thèm nhìn tới tổng thống các hạ trong tay thiệp mời. Khóe miệng hướng lên trên trọn trọn, ngữ khí không hề phập phồng mở miệng nói. Chính mình làm nghiệt, quỳ cũng muốn tiếp, sau đó không đợi hiên viên thừa thiên phản ánh. Trực tiếp xoay người rời đi, ngoặc kép, đáng thương bị nguyên soái đại nhân bỏ xuống tổng thống các hạ. Chỉ có thể giơ trong tay hồng nhạt thiệp mời, ngây ngốc nhìn đã bị đóng lại cửa phòng, ngoại tào. Gia hỏa kia không phải căn bản không xem bát quái tin tức sao? Hắn như thế nào biết cái này thiệp mời là bởi vì ta tìm đường chết tới? Tổng thống các hạ một chương khổ qua mặt nhìn trong tay hồng nhạt thiệp mời. Kia kiểu nộn hồng nhạt tựa như ở cười nhạo tổng thống các hạ không làm thì không chết hành vi. Anh, rõ ràng nói tốt phải làm lẫn nhau độc thân cổ. Ta sao lại có thể bỏ xuống thân ái Scott đi tham dự thân cận yến đâu? Nhưng mà không đợi tổng thống các hạ tưởng hảo cầm trong tay thiệp mời chuyển giao cho ai. Trên quang não bưu kiện nhắc nhở âm khởi. Vang còn tưởng rằng là có công tác tổng thống các hạ nhìn đến trên quang não mặt gửi đi bưu kiện. Giả tên, kia anh tuấn khuôn mặt cũng không biết vặn vẹo thành bộ dáng gì. Maria phu nhân, liên bang dẫn đường cơ cấu người phụ trách, cả đời trung tình với đương hồng nương. Mục tiêu là phải vì liên bang sở hữu lính gác dẫn đường nhóm tìm được vừa lòng đẹp ý bạn lữ. Đương nhiên nếu là người thường làm ơn nàng, nàng cũng phi thường vui vội. Hết chương.